Chương 1182, cắt dạ cổ tổ ngộ hạ hoàn toàn phạm tội. Đồ Sơn Nhã Nhã, Tô Tiểu Ly gia nhập. Hai càng cầu toàn đạt. Nhìn thấy cắt dạ cổ tổ ngộ hạ tuyên bố là vì bạn tốt mà giết người, chính mình cũng không có bị thành ca đồ độc, còn chúng rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Mà hải bạ giả ai cũng liền bận rộn thừa thế tốt nói khuyên giải, cố gắng dập tắt sát ý của nàng. Hải bạ giả ai điện hạ, nghe lời nói ban nãy của ngươi, ý tù mạ cổ tỏ đó đúng là một hôn đản. Nhưng là đây cũng không phải là giết người lý do a, nếu như hôn đản đáng chết, thiên hạ nam nhân chỉ sợ muốn chết hơn phân nửa a. Nữ vương cả mọ dị gian, không sai, nam nhân đều là khốn kiếp, bao gồm ta cái đó quỷ say cha và cái đó đáng hận máy giặt quần áo, lần sau nếu như đang để cho ta gặp người đàn ông phụ lòng đó, nhất định muốn đánh gãy chân hắn, nhìn hắn còn có thể hay không thể trốn nữa. Đi ăn mặc khăn choàng làm bếp, đang ở trong phòng bếp nấu cơm gian, nghĩ tới không biết tung tích. Máy giặt quần áo, một cổ lửa vô danh nhất thời xông thẳng đỉnh đầu, tay phải chợt dùng sức, thái đao chém thẳng vào tại trên tấm thất, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, cứng rắn gỗ thật làm thành tấm thớt, kể cả đài điều chỉnh phía dưới đều bể thành hai nửa phân tả hữu ngã xuống, phát ra một trận ào ào rào rạc âm thanh. Gian thế nào có phải hay không là cắt tới tay, một cái tròm dâu nam tựa hồ nghe được âm thanh, theo cửa phòng bếp nhô đầu ra, tựa hồ là muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn vừa nhìn thấy tay cầm thái đao, một thân sát khí gian sau, lập tức đem đầu rụt trở về, một chữ đều không dám nói nữa rồi. Hải bạ giả ai điện hạ? Gian ngươi không muốn làm loạn thêm có được hay không, bây giờ không phải là lúc nói loại chuyện như vậy a. Gã Sải Dù Nổ, đúng vậy, thật không có gì để nói. Cắt giả cổ tô nô hạ, ngươi thả cái lời đi, là phải đem ỷ tù mạ cổ tỏ đó tháo thành tám khối, vẫn là thiên đao vạn quả, từ khi thu được sức mạnh của xạ xạ kỳ cổ gì rồi sau, ta đều chưa từng giết người, cán phơi đồ của ta đã sớm đói khát khó nhịn. Cắt giả cổ tô nô hạ, cảm ơn các vị quan tâm. Bất quá đây là chuyện riêng của chính ta, thật ngại phiền toái các vị ra tay. Hơn nữa ta cũng coi như hơi biết kiếm thuật. Cho nên ta chuẩn bị tự mình giải quyết người nam nhân kia ẹ nọ xì mạ dù cổ. Cổ tàu ngộ hạ cằn nha, ta mới vừa rồi cũng nhìn ngươi một chút phát sóng trực tiếp, phát hiện kiếm thuật của ngươi thật là không tệ. Giết người đối với ngươi mà nói hẳn không phải là chuyện quá mức khó khăn gì. Nhưng là ngươi chuẩn bị làm sao xử lý thi thể, hơn nữa còn có người xem, vết máu, vân tay, dấu chân vân vân và vân vân, nếu như không xử lý xong, cảnh sát rất có thể sẽ tìm tới ngươi. E nọ xì mạ rủ cổ, cho nên tại trước khi ngươi ra tay, chúng ta tốt nhất vẫn là thảo luận ra một cái kế hoạch hoàn mỹ, để cho thành ca đó hoàn toàn biến mất, liền một chút vết tích cũng không lưu lại. Mến đồn ơ, thử chuyện này có khó khăn gì, để cho ta hoanh hắn một pháo bảo đảm hắn liền một cái nguyên tử đều không để lại. Tới hải bạ ra ai điện hạ. Các ngươi đây là đang nghiên cứu hoàn toàn phạm tội sao? Cắt giả cổ tổ nổ hạ, ách, có chuyện ta còn quên nói. Bởi vì trước nhiều lần cự tuyệt ý tù mạ cổ tỏ theo đuổi, hệ thống phán định ta thay đổi vận mệnh của mình, khen thưởng ta một chút điểm khí vận. Lại cộng thêm mới vừa rồi phát sóng trực tiếp, trong tay ta đã có không ít điểm tích lũy rồi. Cắt giả cổ tổ nổ hạ, cho nên, ta nghĩ thử một chút rút thưởng. Có lẽ có thể rút được cái gì máu dùng đồ đâu. Gaberzien. Ngươi sẽ không đem cái này rút thưởng hệ thống làm thành cầu gì được đó. Thần đèn ạ lạ đỉn đi, ta gia nhập thời gian so ngươi sớm nhiều lắm, nhưng là cũng chỉ có một lần rút được thứ tốt. Còn lại hết thể đều đổ xuống sông xuống biển á, cho nên ta khuyên ngươi cũng không cần ken. Chúc mừng cắt dạ cổ tổ ngộ hạ thông qua vạn giới đại rút thưởng rút được phần thưởng trảm phách đao thần thường. Gaberzien, có lầm hay không á, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa cái này không phải là bên cạnh Esgen cái đó tên khốn kiếp vũ khí sao, cho chiêu được xưng có giãn tốc độ vì tốc độ âm thanh 500 lần phi thường lợi hại ác huẩn, không không cái đó chẳng qua là hiếp hiếp mắt khoác lác mà thôi. Ichimazgin đại chiêu thần giết thương, súng sở dĩ lợi hại, hoàn toàn là bởi vì mũi thương có thể hóa thành độc tố đem đối phương tế bào hòa tan ẩn, đúng vậy, tại trong phó bản. Liền ngay cả Esgen lúc ban đầu cũng bị hắn chiêu này tại ngực mở ra một hang lớn, nếu như không phải là bởi vì Hachi ổ cụ, hắn khả năng liền chết ở thần giết thương, xuống bên dưới rồi. Sau khi nói đến đây, ánh mắt Tuần cũng lấp lóe một chút. Cắt giả cổ tàu ngộ hạ tu tập kiếm thuật gọi là cư hợp, nói chính là tại xuất đao trong nháy mắt chém chết đối thủ, căn bản không cho địch nhân đấu cơ hội. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nàng thật sự chính là rất thích hợp loại này nhất kích tất sát trạng phách đao rổ kỳ ạ suna. A a, các ngươi thật giống như đều quên một chuyện, đi thần thương này muốn vạn giải bằng cái mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, mà cổ tổ Ngộ Hạ Cản hiện tại chẳng qua là một người bình thường, phải đợi tới khi nào mới có thể đạt tới cái cảnh giới kia à? Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, cho nên nói vẫn để cho ta đem ý tù mạ cổ tỏ đó nuốt trọn đi, bảo đảm một sợi tóc đều không thừa cắt giả cổ tổ Ngộ Hạ. Không như vậy thì tốt. Nếu hệ thống có thể để cho ta rút được cái này binh khí, chứng minh nó cùng ta có duyên. Hơn nữa không phải là còn có phòng tu luyện tồn tại sao? Ta ghê gớm ngay, ta y các ngươi nhiều tu luyện một hồi, mãi đến vạn giải bằng cái lại xuất quan tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ngươi đừng nói giỡn rồi, như vậy muốn tốn bao nhiêu năm a? Ngươi cho rằng là ngươi là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ dòng máu như thế này người thiền, kèm theo hào quang chân hỉ ổn vật chính sao? Hó hủ nổ hạ nạ giả trị. Ha ha ha, thiếu nữ nha, ta rất tán thưởng ngươi nghị lực như vậy đi. Ngược lại ta đã thu một cái không đáng tin. Tậy đồ đệ, lại thu thứ hai cũng không coi vào đâu, liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là tử thần chi đạo đi cắt giả cổ tổ Ngộ Hạ, thật có thật không bái kiến lao sư kẹp nha. Tử thần cắt giả cổ tổ Ngộ Hạ sao? Ta cảm giác thế nào trong lòng có chút lạnh cả người đây, vẫn thở ra một hơi, chậm rãi lắc đầu một cái. Lúc này âm thanh của hệ thống đông nhiên vang lên, Đồ Sơn Nhã Nhã Tô Tiểu Ly đã gia nhập rút thưởng quần.